Đại đạo độc hành, chương 48-2, tìm sư huynh cũng bị đánh. 2. Góc truyện audio.com, tiến vào động phủ, là một cái hành lang gấp khúc, đi về phía trước chính là tiền thất. Chỗ đón khách trong đó bàn trà ly chén đầy đủ, trên đất trải thảm hoa, một bộ cảnh sắc ung dung. Phía bên phải tiền tính có một phòng, đây là chỗ luyện khí luyện đan, bất quá bên trong cũng không có lô đỉnh giống như vốn có, nhưng mà không biết vì cái gì bị rời đi rồi. Bên trái tiền tính có mấy gian phòng, là chỗ phó dịch ở lại cùng nơi để tạp vật. Tiền thất có 10 trượng đi về phía trước liền đến cuối cái tiền thất này, đi tới hậu thất. Đây là một phòng tu luyện, phóng mắt nhìn lại vô cùng sáng sủa, trung gian rộng lớn ước 10 trượng, vách tường tất cả đều là đá cấu thành, bên trong không một chỗ tạp vật, không gian cực đại chỉ có một cái bồ đoàn, một thanh tuyền, toàn động hình như cầu, đỉnh cũng là tròn. Cả tường lẫn đát đều là đá màu xám trắng, trơn bóng lấp lánh, hoàn toàn không một tì vết, tương tự mỹ ngọc. Mặt sau là phòng ngủ tuy không lớn, nhưng mà trong ngoài vô cùng sạch sẽ, một giường, một ghế, một đài, một tháp. Bên trong gia cụ không nhiều lắm, nhưng mà mỗi món đều là tinh phẩm, đều là từ mộc tạo ra, có thể từ chỗ rất nhỏ nhìn ra tâm tư tinh xảo. Lạc Ly ở bên trong phòng tu luyện bắt đầu ngồi xuống, nơi này quả nhiên là động phủ trúc cơ chân tu, ở đây tu luyện quá sung sướng. Vách đá nọ giống như không ngừng phóng linh khí ra ngoài, nơi này linh khí sung túc đến muốn bùng nổ. Ở thoát xá viện tam đẳng tinh xá tu luyện, 100 thổ nạp một tức chân nguyên, tại động phủ này tu luyện lại là 2 cái thổ nạp một tức chân nguyên. Là hàm lượng linh khí gấp thoát xá viện 50 lần, ở đây tu luyện căn bản không cần hấp thu linh thạch chân khí, nơi này so với chân khí linh thạch cung cấp còn sung túc hơn. Một hồ một hấp, 2 cái thổ nạp xuống, trong đan điền, Lạc Ly liền hơn một tức chân nguyên, nơi này thật sự là quá sung sướng. 9 tháng quá khứ, Lạc Ly nếu không phải cố ý áp chế chính mình, lên núi khai thạch chế phù luyện khí tiêu hao lượng lớn chân khí, thì đã sớm nên tiến vào luyện khí tam trọng thiên, cho dù là như vậy, trong khí hải Lạc Ly cũng bổ sung một nửa chân khí. Hiện tại chính mình như thế nào cũng đã tiến vào nội môn, vậy không cần lại áp chế nữa, mọi người toàn bộ luyện khí tam trọng, chính mình không thể dừng ở sau người. Nghĩ đến đây, Lạc Ly xuất ra luyện khí đan, một hơi cắn nuốt 2 viên, sau đó lại xuất ra một viên linh thạch nắm trong tay, hít mạnh một ngụm linh khí nơi này, hắn bắt đầu xông quan tu luyện. Luyện khí đan tan rã, hóa thành chân khí vô tận quán chú toàn thân, sau đó từng tia một bị Lạc Ly luyện hóa, dung nhập vào trong đan điền, cùng lúc đó, theo mỗi 2 thổ nạp, một tia linh khí sinh ra, bên trong khí hải Lạc Ly bắt đầu điên cuồng gia tăng linh khí. 6 thành, 7 thành, 8 phần, 9 thành, 10 thành, đại viên mãn, xông quan. Linh khí tụ tập nháy mắt toàn bộ chân khí sụp đổ, chúng nó rất nhanh dung hợp một điểm, sau đó bùng nổ, phá tan tầng trở ngại nọ, phá quan mà qua, khí quán toàn thân. Chân khí này xỏ xuyên qua toàn thân, Lạc Ly sinh ra một loại cảm giác tuyệt vời, ngôn ngữ khó có thể miêu tả, toàn thân cao thấp ở dưới chân khí này đánh sâu vào, bắt đầu thay đổi. Kinh mạch biến mạnh, huyết nhục biến mạnh, linh giác biến mạnh, thần thức mở rộng, từ vốn 4 thước mở rộng đến 5 thước, tất cả toàn bộ cường hóa chính là thuận lợi như thế, hành văn liền mạch lưu loát, xông quan thành. Góc truyện audio.com, công, Lạc Ly chậm rãi mở to mắt, thế giới trở nên vô cùng rõ ràng, tam trọng thiên, gia tăng tiến nhập luyện khí tam trọng thiên. Nhìn hai tay của mình, tất cả đều là dơ bẩn, trên người một cỗ vị tanh hôi, rất là khó ngửi, đây đều là tạp chất trong cơ thể Lạc Ly, sau khi tăng lên cảnh giới, bị bài trừ bên ngoài cơ thể, Lạc Ly vội vàng đi tắm, hơn nữa ngày mới toàn bộ tẩy sạch. Thay pháp bào, Lạc Ly nhớ tới Tô Tiên Tử dặn dò, hắn vội vàng rời khỏi động phủ trước tới đại điện. Đến đại điện, Lạc Ly lập tức phát hiện đám người Tô Tiên Tử đã sớm chờ ở nơi này. Trừ bỏ Lạc Hân, Hạ Lệ Kim Lăng, Vương Nghê Thiên còn có một nam một nữ khác, tất cả mọi người là luyện khí tam trọng thiên. Nhìn thấy Lạc Ly đến, Vương Nghê Thiên lập tức hô. Lạc Ly, ngươi cuối cùng đã đến, tiên tử đại nhân đã đợi ngươi một khắc chung rồi. Hắn tự đẩy Lạc Ly lên, vừa nói như vậy Tô Tiên Tử hoàn toàn không có chỗ xuống đài, phải trừng phạt Lạc Ly. Quả nhiên Tô Tiên Tử nhìn đến Lạc Ly, nhíu mày nói. Ngươi rất lợi hại, để cho chúng ta nhiều người như vậy chờ ngươi. Ngươi thực nghĩ chính mình là thiên chi kiêu tử sao? Lạc Ly vội vàng nói xin lỗi. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Ta sai lầm rồi, nguyện ý bị phạt. Lạc Ly cũng không giải thích cái gì, sau khi nói xong, chậm rãi vận chuyển chân khí, đem thực lực của mình bại lộ. Tô Tiên Tử sừng sốt nói. Ngày hôm qua nhĩ giống như là nhị trọng thiên, thì ra xông quan tiến vào luyện khí đệ tam trọng, thì ra là thế, thật đúng là có nguyên nhân. Nhớ rõ lần sau không được muộn, bằng không ngươi sẽ hối hận. Tốt lắm, đều đã đến đông đủ, chúng ta cùng nhau đi thôi, đi bái kiến Hy Di Tổ Sư. Nói xong, Tô Tiên Tử mang theo mọi người, hướng về hậu điện chân khí nọ che chở đi đến, Lạc Ly hướng về Vương Nghê Thiên mỉm cười, tiểu tử, dám đâm sau lưng ta, ta sẽ cho ngươi hối hận. Một hàng tám người, đi về phía trước, đi tới cửa lớn hậu điện nọ, Tô Tiên Tử ở trước cửa yên lặng đứng thẳng, khí thuẫn nọ nháy mắt tự động biến mất, mọi người có thể tiến vào hậu điện. Mọi người chậm rãi tiến vào, cái hậu điện này cũng không phải là cảnh sắc rách nát như phía trước, trong đại điện bố cục rộng lớn tráng lệ, đất lát cẩm thạch trụ hành lang mạ vàng, khắp nơi cao lớn rộng lớn, khí thế to lớn. Trong hương lô đồng đỏ là long tiên hương chân quý, khói nhẹ lượn lờ tinh tế tản ra, cả phòng là mùi thơm lạ lùng xông vào mũi, mặt đá cẩm thạch trơn bóng chiếu ra bóng người đến. Ở bên trong đại điện, một lão giả ngồi ở phía trên bảo tọa, tuy hắn đã đầu đầy tóc bạc nhưng mà da thịt giống như bạch ngọc, khuôn mặt tuấn dật, trên người tản ra một cỗ khí tức cửu thiên thập địa, duy ngã độc tôn như đế vương. Hai mắt hắn, vô cùng thâm thúy, làm cho người ta khó có thể nắm bắt. Đây là phong chủ Không Viễn Phong Linh Điệp Tông, lão tổ tông Lạc gia Kim Đan chân nhân Hy Di tổ sư. Tô Tiên Tử chậm rãi đi đến phía sau hắn, vài bước này đi qua đi, Lạc Ly nhất thời có một cái cảm giác kỳ dị, Tô Tiên Tử cùng trước kia hoàn toàn khác nhau, trước kia nàng là ngọc nữ băng thanh, bất cầu ngôn tiếu, vài bước này nàng là thướt tha nhiều vẻ, kiều diễm đến cực hạn. Nàng đi vào phía sau Hy Di tổ sư, vươn bàn tay trắng nõn, vì Hy Di tổ sư xoa bóp đầu vai, một bên nhẹ nhàng xoa bóp, một bên nói. Lão già kia, mấy tiểu tử này đều đã mang đến cho ngươi, tư chất đều thực không tệ, đều là mầm lưỡng tam. Cốc truyện audio.com, hành linh căn tốt, cách chương.